giống như không mảy may biết gì về biến cố ở hậu phương, nhưng âm thầm lặng lẽ chuẩn bị kế hoạch rút lui, hy vọng có thể qua được mắt của quân Tống. Không thể không nói ra luật nhân tiên đa mưu túc trí. Kế hoạch thoái lui của ông vô cùng chu toàn. Đám người Dương Hoài Ngọc và Hồ Diên Bình ở trong thành tuy đã phái người ngày đêm giám sát, nhưng vẫn không phát hiện ra kế hoạch chuẩn bị rút lui của gia luật nhân tiên. Thậm chí họ còn bị lừa bởi một số động thái của gia luật nhân tiên. Không rõ gia luật nhân tiên đã hay biết hậu phương gặp nạn chưa. Càng không biết ông ta có đang chuẩn bị lui binh hay không. Cũng chính lúc đám người Dương Hoài Ngọc bị thủ đoạn của gia luật nhân tiên qua mắt. Bỗng nhiên trong một buổi sáng sương mù dày đặc, tướng trấn thủ của quân Tống trên thành cổ Bắc chợt cảm giác có điều lạ thường. Bởi vì doanh trại quân Liêu phía đối diện đột nhiên quá yên tĩnh. Tuy quân luật của quân Liêu rất nghiêm, nhưng một quân doanh lớn như vậy vào mỗi buổi sáng chắc chắn phải rất ồn ào. Một cơn gió cũng có thể truyền tới đầu thành, tuyệt đối không yên tĩnh giống như hôm nay. Nhưng đêm qua nhiều sương mù, không thể nhìn thấy bóng người ngoài ba bước, đừng nói đến trông thấy doanh trại quân Liêu cách xa cả mấy dặm. Cách Trương,